Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 137, thiên địa sáng lạng. Là, sư phụ làm sao có thể ngăn trở nhiều như vậy linh hồn lực ngưng kết mà trưởng thành mâu? Ta theo bản năng chỉ lo lắng, nhưng là ở nơi này ý chí kiếp trước làm chủ đạo thân thể và linh hồn. Ta lo lắng mới nhô ra liền bị ngoài ra một cổ không khỏi ổn định tâm tình đè xuống. Ta cảm giác toàn bộ trong trận pháp bị áp xúc lôi quyết có vài chỗ địa phương ở mơ hồ giãn ra. Còn đến không kịp lo lắng liền đã biết. Đối phó linh hồn lực tốt nhất năng lượng dĩ nhiên là lôi điện, ta là chuẩn bị tự mình động thủ. Tới đối phó sư phụ không chống đỡ được trường mâu. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Trong thân thể ta hai cái ý tưởng lẫn nhau giao dung, nhưng này cũng rất khủng bố thể nghiệm. Chính mình vĩnh viễn đang suy đoán ý nghĩ của mình. Mình và chính mình đối thoại, trừ mãnh liệt không thể tự khống cảm, còn có chính là cái loại này bị xâm phạm cảm giác. Mặc dù kiếp trước và kiếp này cái nào cũng không phải là ta. Ý nghĩ luôn là tối không đoán được, cũng nhanh nhất đồ vật. Ở ta trong đầu lung tung thời điểm, trước người thần hiện lên mấy trăm cây trường mâu đã bắn ra hướng sư phụ linh hồn lực bức tường. Ngăn cản hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt này ta vừa vặn gấp rút đạp động từng bước một cương trong trận pháp giãn ra lôi điện cũng xúc thế đãi phát. Đoàng đoàng đoàng. Vô số thanh thúy thanh âm bạo rách ở bên cạnh ta. Kèm theo linh hồn bức tường ngăn cản tiếng vỡ vụn âm, nhưng là để cho ta khiếp sợ là lại không có một cây trường mâu cũng không có đột phá sư phụ linh hồn lực bức tường ngăn cản. Tam Oa Nhi, hoàn thành cuối cùng chuyện. Ta nghe thấy sư phụ âm thanh yếu ớt. Tiếp theo là một tiếng phun huyết thanh âm. Mặc dù thân thể ta vẫn còn ở lạnh lùng tinh chuẩn không ngừng đạp động bước cương, nhưng là lần này thuộc về Trần Thừa Nhất ý chí hết sức cường thế. Nhất định nghiêng đầu liếc mắt nhìn sư phụ bên kia tình huống. Vừa vặn nhìn thấy là sư phụ ngồi xếp bằng thân thể ngã xuống cảnh tượng mà kia linh hồn lực bước tường ngăn cản tàn ảnh vẫn còn. Ta nhìn thấy bị khuếch trương đến mức tận cùng. Kèm theo trường mâu mảnh vụn đồng thời bay lượn trên không trung. Liền giống như một vĩnh hằng cố định hình ảnh hình ảnh. Hoàn thành cuối cùng chuyện. Chính là không cô phụ. Kia đến như vậy nhiều vô dụng tâm tình. Một cái thanh âm lạnh như băng ở lòng ta đáy mâu thuẫn đến ta bản thân tâm tính. Trong nháy mắt liền đem ta từ nơi này cố định hình ảnh kéo về thực tế. Đây cũng chính là kiếp trước cái kia hoàn toàn lý trí ta toàn bộ tâm tính. Đè nén ta lo lắng cùng bi thương. Ở vô số bay lượn linh hồn lực mảnh vụn chung. Thần y theo dập khuôn hướng ta đi tới. Phía sau là cái kia không ai bì nổi vận mệnh chi hà. Lưu động thanh âm là lúc này an tĩnh trong trầm mặc duy nhất bối cảnh tiếng. Rốt cuộc ngươi chính là thua, nên gọi ngươi Trần Thừa Nhất, hay lại là đạo đồng tử. Thần bước chân rất nhanh, nháy mắt liền tới trước người ta năm thước ra ngoài. Mà vào lúc này, ta vừa vặn hạ xuống từng bước một cương. Nghiêm chỉnh mà nói, một bộ này bước cương ta cũng chưa hoàn thành. Hoàn thành đi xuống sẽ chịu đựng cái dạng gì áp lực ta cũng không biết. Bởi vì giờ khắc này trận pháp tụ tập lôi điện chi lực đã rất khủng bố. Ta tiếp đón sức mạnh đất trời căn bản cũng không đủ hoàn toàn trấn áp. Phải tiếp đón càng nhiều sức mạnh đất trời, đây đã là một cái vượt qua cực hạn phạm vi. Là một cái dùng bất kỳ thuật pháp cũng không thể mưu lợi chịu đựng phạm vi. Ai, một tiếng thở dài ở ta trong cổ phát ra. Mà giờ khắc này thần, sau lưng vận mệnh chi hà đang không ngừng lăn lộn. Lực lượng tập hợp, vững vàng một tầng lại một tầng đưa hắn bọc lại. Đến khi hắn đầu ngón tay vào thời khắc này sáng lên một đạo tối om om vầng sáng. Hắn nụ cười kiêu ngạo được ý. Hắn nói đến, ta vẫn không dùng tới một chiêu. Cũng là một chiêu cuối cùng. Liền đưa cho ngươi đi. Này thị vì tránh tiết ngoại sinh kỹ năng. Dù sao đạo đồng tử là đáng sợ. Không phải sao? Trừ tiếng kia đáng tiếc thở dài. Ta tính toán không đến thời khắc này, ta tâm lý có bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ là cảm giác thân thể ở luật động. Ở thần làm hết thảy các thứ này thời điểm, ta lại cường đỡ lấy áp lực bước ra hai bước bước cương. Thân thể này nguyên bản là không tốt, vẫn còn ở trận đại chiến này trung bị chèn ép nhiều như vậy lần. Là cực hạn, vẫn là không đau khổ không vui ý tưởng. Chính xác tính toán hết thảy. Ta, nói là cực hạn thời điểm. Ta là có thể cảm giác mãnh liệt đến. Lại đạp một bước, liền đem vạn kiếp bất phục. Ai, lại vừa là một tiếng thở dài tiếng. Lần này là cái kia một mực đứng ở đằng xa bất động Lâm Hiểu Hoa phát ra. Nàng tiếng thở dài này trung tràn đầy đáng tiếc ý tứ. Nhưng nàng cuối cùng cũng không nói gì. Thậm chí động cũng không động. Ánh mắt lại đau thương giống như là đang vì ta tiễn biệt. Thần căn bản là không nhìn hết thảy các thứ này. Ở hắn giơ tay trong nháy mắt. Cái hắc động kia đột nhiên mở rộng, ta cảm giác chính ta đang trôi qua nhanh chóng trôi qua. Một ít thuộc về ta phiêu miểu hư vô đồ vật. Có thể cụ thể cảm giác chỉ là thân thể. Cái loại này nhanh chóng khô héo cảm giác. Đây là cái gì dạng một chiêu? Trước không phải là từng có sao? Rút ra áo xanh nhân. Rút ra người áo xám. Tại sao thần hội nói đây là hắn một mực không dùng ra tới một chiêu? Nhưng sau đó một khắc, ta liền vì chính mình giải đáp. Thần nhất cắt chiếm đoạt đều chỉ có thể thông qua vận mệnh chi hà. Nếu như ở đối phương cường thế dưới tình huống, vận mệnh chi hà không thấy được có thể chiếm đoạt đối phương lực lượng. Tự giống với cái sân thượng này trên áo xanh nhân, cũng đã là vận mệnh chi hà chiếm đoạt cực hạn. Trừ phi hiến tế một ít gì làm giá, mới có thể chiếm đoạt cùng mình đến gần. Thậm chí tương phản tồn tại. Tự giống với trước một lần kia chiếm đoạt cái này quỷ đả loan trong gia hòa. Nhưng là, lúc này thần nhưng là tự thân trực tiếp đối với ta chiếm đoạt thông qua khối kia thiên văn chi thạch. Như vậy chiếm đoạt so với vận mệnh chi hà muốn ổn định nhiều. Thậm chí có thể đánh đổi một số thứ. Chiếm đoạt mạnh hơn chính mình chỗ. Khuyết điểm là sức cắn nuốt lượng sẽ tiêu tán. Sẽ không bị hắn sử dụng. Suy nghĩ một chút hết thảy các thứ này chính là hợp lý. Nếu như vận mệnh chi hà không có hạn chế, thần liền thật sẽ là không gì không thể thần. Ít nhất ở cái địa phương này, hắn sẽ không trơ mắt nhìn mình thức ăn bị nơi này thổ dân thật sự đánh cướp. Mà trước, đối mặt tuệ đại gia đám người, thậm chí đối mặt sư phụ, mặt đối với thiên địa vũ bộ, thần đều vô ích ra đem chiêu này ra. Đối với ta, dùng. Nguyên nhân không ngoài hai điểm. Đệ nhất, hắn thật cũng có thể đến cực hạn. Không muốn gây thêm rắc rối nữa. Thứ hai, hắn đối với đạo đồng tử cái thân phận này cấp cho cao nhất coi trọng. Hoặc là, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn cho là bụi bặm lắng xuống. Dùng cường thế nhất một chiêu. Tới kết thúc hết thảy các thứ này. Đang bị nuốt vệ trong quá trình. Không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhưng là ta cảm giác già nua nhưng là trong nháy mắt sự tình. Ta có thể nhìn thấy mình thủ dần dần mất đi tuổi trẻ đặc biệt co giãn. Trở nên khô héo, thô ráp, già nua này tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Ta không sợ, là bởi vì, một cái thân thể hai cái ý chí sự tình cũng phát sinh. Ta còn có cái gì thật là sợ. Bất quá, chỉ là mãnh liệt không cam lòng, cũng đánh đến nước này. Cuối cùng kết cục, sẽ là ta tan tành mây khói tới kết thúc sao? Thiên đạo một mực công chính, thiên đạo lại ở đâu nhi? Chúng ta xuất hiện tức là thiên đạo. Người đối với đạo ngộ quá nông cạn, chẳng lẽ vẫn không rõ thiên đạo không nhúng tay vào? Cho tới bây giờ chỉ sẽ an bài vận mệnh, đều đâu vào đấy, một vòng tiếp một vòng. Chúng ta xuất hiện tức là thiên đạo. Này người cuối cùng thủ quyết, ta nhưng là rất chờ mong. Ở ta than thở vận mệnh bất công thời điểm, ta kia bắt đầu nhanh chóng già nua thân thể rốt cuộc động. Tốc độ cũng không nhanh, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn thần, bắt đầu chỉ một cái động một cái bắt tay quyết. Chúng ta tồn tại tức là thiên đạo. Nói cách khác, mỗi người tồn tại tức là thiên đạo, bởi vì ở trên thân thể của ngươi trách nhiệm, cả đời trách nhiệm, cuối cùng chỉ có thể tự hoàn thành trách nhiệm, là không thể tay giả người khác. Cũng không có thể than phiền thiên đạo bất công. Cũng tỉ như một người cả đời. Có người là muốn gánh nhiệm vụ lớn. Có người chính là gánh vác chính mình hiếu thuận. Nuôi dưỡng con gái đây mới thực sự là thiên đạo. Nguyên lai thật chỉ là đều đâu vào đấy. Một vòng tiếp một vòng. Ta nói chúng ta lão lý nhất mạch vì sao lại như vậy bất lực? Vốn là đây chỉ là thiên đạo an bài cho chúng ta trách nhiệm. Nói cách khác, tại sao lại kêu bất lực? Cũng tỉ như phụ mẫu ta còn có thể người khác tới hiếu thuận sao? Thật là giỏi một cái đạo đồng từ một lời sâu sắc. Có thể so với sư tổ. Vào lúc này, ta cũng minh bạch, thuật pháp không hoàn toàn. Không thể để cho ta trong nháy mắt làm ra phản ứng. Dù sao đem sức mạnh đất trời hoàn toàn khống chế. Bảo đảm trong nháy mắt thả ra cuồng phóng lôi điện chi lực. Mới có thể làm ra cái này cuối cùng thả lôi thủ quyết. Đây là mạo hiểm, nhưng cũng là chính xác nhất phương thức giải quyết. Mà dạng một cái thuật pháp, coi như là đạo đồng tử cũng không thể hoàn thành. Bởi vì phối hợp là thân thể ta. Kết thúc, cơ hồ là đồng thời. Ta cùng thần đều nói ra những lời này. Thần đang nói ra những lời này thời điểm. Cái kia đầu ngón tay lỗ đen trong nháy mắt khuếch trương đến lớn nhất. Ta cảm giác linh hồn ở bị rút lấy. Mà ta ở lúc nói những lời này sau khi, tâm lý lại tràn đầy kính nể tình. Trong đầu vang vọng chỉ là một thanh âm. Nguyên đến nhân gian có nhân vật như vậy. Có thể truyền thừa thần kỳ như vậy tinh diệu thuật pháp. Đi đụng chạm không gian cấm kỵ. Thủ quyết thu thế mãnh liệt sức mạnh đất trời trong nháy mắt liền bộc phát ra. Tựa như cùng một viên chôn giấu đã lâu quả bom hoàn toàn nổ. Sau đó bụi mù tản đi trong nháy mắt. Trong thiên địa tựu ra hiện một giây đình trệ. Bao gồm thần cái hắc động kia. Vạn lôi tề phát. So với thập phương vạn lôi trận càng oanh oanh liệt liệt vạn lôi tề phát. Giờ khắc này, thiên địa sáng lạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.